Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không cho phép đụng vào tôi. Cô kêu hắn mở tay ra rồi chạy về phía taxi. Nhâm Thiên Kiệt vội vàng đặt tiền ở trên xe rồi xuống xe theo. Giang Manh Manh chạy trốn rất nhanh, còn hắn thì ở phía sau đuổi theo cô. Tâm ý của cô hoảng loạn, một chiếc xe trước mặt cô nhanh chóng, sắp xếp gọn gàng, tim đập như sấm, người mắng tiếng Anh thật là to. Cô lại đi về phía trước, bị một bàn tay to chặn lại, cả người nhào vào lồng ngực của hắn. Em không muốn sống nữa có phải không hả? Hắn nhìn cô mà rống to. Mặt khác cô không nghe thấy âm thanh, mà chỉ nghe thấy hắn cầm rú cùng tim mình đang đập dồn dập. Cút đi! Cô quát hắn rồi xoay người muốn chạy trốn. Nhưng Nhiếp Thiên Kiệt đã bắt lấy cô, đem cô nhấc bổng lên. Hắn không thể nào để cho cô chạy loạn ở trên đường, như vậy rất là nguy hiểm. Anh đang làm cái gì vậy hả? Mau bỏ tôi ra! Cô lớn tiếng quát to. Em bình tĩnh không được sao hả? Tôi đây đang rất là bình tĩnh. Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô mới phát hiện mình vẫn như cũ, chỉ là để rống lên. Cô bắt đầu điều chỉnh hô hấp làm cho chính mình tỉnh táo lại. Cáu giận cũng không thể nào giải quyết được vấn đề. Đi bộ trở về, hắn mới buông cô xuống. Ngón tay vẫn như cũ gắt cao bám chặt vào cánh tay cô, để phòng ngừa cô lại chạy loạn. Hai trong mắt của cô lóe lên lửa hừng hực. Tôi từ chức, tôi không muốn hợp tác với anh nữa. Hắn đối với lời nói của cô mắt điếc tai ngơ. Đây có phải là em không? Vì một người con trai đã mất mà không cần tính mạng nữa. Trong lời nói của hắn làm cho cô nắm chặt tay. Tôi đã nói rồi, đây là việc của tôi, phiền anh hãy bỏ tay ra. Tôi vì cái gì phải cầm lấy tay em? Em nghĩ rằng tôi và em đều muốn sao hả? Hắn tức giận hỏi. Tôi cũng muốn buông tay ra, nhưng là tôi không thể. Em nghĩ rằng tôi và em quen biết nhau hơn một tháng, muốn buông là dễ dàng buông sao? Lời hắn nói làm cho cô khiếp sợ. Em căn bản không phải là mẫu người tôi thích. Hơn nữa từ trước tới nay, nguyên tắc của tôi là công tư rõ ràng. Em nghĩ tôi là người gì? Là kẻ chuyên môn làm phiền thư ký sao? Hay là em nghĩ rằng tôi không nghĩ sẽ buông em ra sao hả? Hắn lớn tiếng nói. Cô cứ ngắc người nhìn hắn. Theo nhận định của cô, hắn là người có tâm ý dục vọng, chưa từng nghĩ đến hắn có lúc phản kháng. Em nói đúng, tôi không muốn chấp nhận lời cự tuyệt. Nhưng em cũng chỉ nói đúng một nửa. Tôi không có biện pháp, chấp nhận chính là em là người cự tuyệt tôi. Còn người của hắn đen bén lửa, mà cô vẫn không một câu có thể nói được. Nếu em vì hắn mà tự bỏ cả đời, tôi không có tư cách gì để nói cả. Tôi chỉ hy vọng em cho tôi một cơ hội mạo hiểm một chút. Hắn buông cánh tay của cô ra. Lời tôi muốn nói chính là câu này. Hãy nghĩ lại, tôi không thể quyết định thay em. Nhưng nếu em muốn có tương lai thì không chờ một tia chờ mong, không có một tia vui mừng. Cho tôi một cơ hội cũng không có gì là tổn thất, đúng không? Cho tôi một cơ hội cũng không có gì tổn thất ư? Những lời nói không ngừng quanh quẩn trong đầu của Giang Manh Manh. Khi ăn tối cùng Cát Lôi, cô vẫn bị những lời nói này quấy nhiễu. Làm sao thế? Có chuyện gì phức tạp sao? Giang Manh Manh lấy lại tinh thần, vẻ mặt thân thiết đối với Cát Lôi mà lắc đầu. À, không có gì, xin lỗi. Buổi hôm nay tôi lại nghĩ vơ vẩn rồi. Cát Lôi nở ra một nụ cười nham nhở. Không sao cả, thoải mái là tốt. Giang Manh Manh lại lấy ra vẻ tươi cười. Nhận thức Cát Lôi tới nay, hắn vẫn rất là hòa thuận dịu dàng. Cùng với hắn thật là yên tâm, không giống ở chung với tên Nhiếp Thiên Kiệt kia, cảm giác rất là gò bó. Nhưng mà tại sao bây giờ cô lại nghĩ đến hắn chứ? Có chuyện gì mà khiến cho cô phải khổ sở như vậy chứ? Cát Lôi lại cười hỏi. Cô lắc đầu, bởi vì cô không có thói quen cùng với người khác thảo luận việc tư. Không có việc gì cả. Là chuyện công việc sao? Cô lắc đầu. Thì ra là tình cảm. Hắn lập tức nói. Đừng hiểu lầm. Tôi không phải là người chuyên xen vào chuyện tình cảm của người khác. Chính là quen biết với cô vài năm. Dù cô có như thế nào, tôi đều có thể tự nhận ra sự khác biệt. Có chuyện khiến cho cô phiền lòng. Đương nhiên là tôi có chuyện phiền lòng rồi. Nhưng mà... Nhưng khi nói hết ra, phiền muộn cũng sẽ hết đó. Hắn cười nói. Quả thật là không có gì. Chỉ là có một người làm cho người ta có tâm điểm phiền ý loạn mà thôi. Đây là chuyện tốt. Cát Lôi thật sự cất lời. Nghe thấy vậy thì Giang Manh Manh có hiểu nhìn hắn. Cô thả lòng người một chút, bàn luận tình yêu và vân vân. Đừng cho là tôi không nhìn ra, nhưng là tôi vẫn muốn cô tự nói. Cô kinh ngạc nhìn hắn. Cô có biểu hiện rõ ràng như vậy hay sao? Vài năm nay công ty chúng ta có bao nhiêu đồng nghiệp nam nghĩ muốn cùng với cô ra ngoài ăn cơm, cô tất cả đều cự tuyệt cả. Mà cô lại đồng ý đi cùng với tôi, là bởi vì cô biết tôi không có ý đồ gì với cô cả. Giang Manh Manh thở dài không phủ nhận. Cô có gặp qua vị hôn thê của Cát Lôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net